Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 26, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 25, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, hạ ai chọc tới đại giáo hoa, thiếu niên vẫn luôn chắn ở trước mặt Diêu Vũ Phỉ, rốt cuộc Diêu Vũ Phỉ dừng bước chân. Đôi tay cô ta ôm ngực, hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút biểu tình trên mặt, khôi phục thanh lãnh, Doãn Khôn, cậu thích tôi. Thiếu niên bị câu hỏi đột ngột này làm cho sửng sốt, bất quá hắn cũng không có che giấu, tôi thích Siêu Giáo Hoa, nổi tiếng toàn trường. Chỉ kém cầm báo chữ to dán ở trong phòng học lớp các cậu, Diêu Vũ Phỉ khó được không có sinh khí, cô ta ngược lại cười. Hiện tại tâm tình tôi thật không tốt, cậu nếu thích tôi, có phải nguyện ý vì tôi làm bất cứ chuyện gì, Doãn Khôn không nói gì, chỉ nhìn Diêu Vũ Phỉ. Diêu Vũ Phỉ duỗi tay, túm chặt cà vạt siêu siêu vẹo vẹo của Doãn Khôn, cậu không phải vẫn luôn đối Khương Nhiên thật tức giận bất bình sao? Hiện tại tôi cho cậu một cơ hội báo thù, cậu muốn nói cái gì, lớp chúng tôi có nữ sinh tên Tô Yên. Cậu không phải vẫn luôn tìm biện pháp có thể đánh bại Khương Nhiên sao, có lẽ, nữ sinh này có thể, Doãn Khôn híp mắt nhìn Diêu Vũ Phỉ không nói gì. Diêu Vũ Phỉ xem bộ dạng cảnh giác của hắn, trong mắt hiện lên một mặt châm chọc, tôi chán ghét Tô Yên, cậu nếu có thể cho cậu ta một ít giáo huấn. Tôi đương nhiên thật vui vẻ, nếu đồng thời có thể làm Khương Nhiên khổ sở, này, có phải một công đôi việc? Trong mắt Doãn Khôn nhanh chóng hiện lên một mặt ánh sáng, bỗng nhiên cười ha ha lên, có thể giành được nụ cười của mỹ nhân, làm cái gì đều giá trị. Nói, hắn nghĩ muốn dựa sát vào người cô ta, bị Diêu Vũ Phỉ né tránh, bất quá đối cái này, Doãn Khôn cũng vẫn chưa nói cái gì. Chỉ là đôi tay đút ở trong túi, xài bước rời đi, nhìn động tác, hành vi của Doãn Khôn, có ba phần, là cùng Khương Nhiên tương tự, đáng tiếc. Vẽ hổ không thành lại ra chó, trong mắt Diêu Vũ Phỉ hiện lên khinh thường, cô ta vốn tính toán trực tiếp rời đi, đại khái là quá không cam lòng. Dậm chân một cái, lại dọc theo đường đi trở về, lần này trở lại phòng y tế, phát hiện bác sĩ cùng Khương Nhiên đều không ở đây. Chỉ có Tô Yên sắc mặt tái nhợt buông hạ đầu dựa vào ven tường, Diêu Vũ Phỉ cắn chặt răng, cô ta nhấc chân đi vào, lúc này. Trên tay Tô Yên đang truyền dịch đại khái là đường gluco linh tinh nhanh chóng bổ sung năng lượng, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, mang vẻ yếu ớt. Diêu Vũ Phỉ lẳng lặng đứng ở trước giường bệnh thật lâu, nâng tay lên muốn đụng vào tay truyền dịch của Tô Yên, bỗng nhiên. Một cánh tay trắng nõn nắm lấy cổ tay của cô ta, thanh âm suy yếu nhàn nhạt truyền ra, không phải đồ vật của mình, là không thể động. Sợ tới mức Diêu Vũ Phỉ đột nhiên rút vội tay lùi về, lông mi Tô Yên run rẩy, nâng lên mí mắt con ngươi thủy nhuận nhìn người tới. Môi tái nhợt lúc đóng lúc mở, có việc sao, Diêu Vũ Phỉ thu hồi kinh hoàng, khôi phục thanh lãnh ngày xưa đứng ở trước đầu giường, Tô Yên. Cậu cũng thật biết giả vờ, người trên giường nghe lời này, mày nhẹ nhàng nhíu một chút, thật lâu sau. Nếu cậu chỉ có thể nói một ít lời không có bất luận hàm lượng gì, kia lựa chọn tốt nhất là không nói lời nào, cậu. Diêu Vũ Phỉ bị một câu của cô chọc cho sắc mặt xanh mét, phản ứng của Tô Yên nhìn qua thực bình đạm, ở thế giới vị diện này sinh sống lâu như vậy. Hiểu biết chút, thích ứng chút, mở miệng ngậm miệng luôn là một ít lời không có tính uy hiếp thực chất nghe tới làm người không kiên nhẫn. Đối đãi với người mình không thích bọn họ cũng chỉ có bấy nhiêu sao, tiểu hoa để lại cho cô 1% dung lượng não kia, lãng phí. Theo chân bọn họ giao lưu, cũng không cần quá yêu cầu đầu óc cách trương.